Tập 8. Sau khi massage xong, cuối cùng Kỳ Dữ mới cảm thấy mình đã sống trở lại. Trở lại phòng đi lung tung một lát, cảm thấy mình mang theo mềm nhiều bộ đồ gợi cảm như vậy, không xuống nước thật sự đáng tiếc. Vì thế Kỳ Dữ thay một bộ bikini, chuẩn bị đến bể bơi vô cực của biệt thự để bơi lội. Vừa làm nóng người xong, cô lại nhận được tin nhắn do Trần Kim An gửi đến. Cô cưng, cậu lại lên hot search rồi. Cô đâu phải là người trong giới giải trí, sao lại lên hot search nhỉ? Cô ôm tâm trạng thấp thỏm, mở Weibo ra, vội vàng nhìn lướt qua bảng hot search, không hề tìm thấy tên của mình. Cẩn thận tìm lại một lượt, mới trông thấy một bài viết xếp ở giữa bảng. Đám cưới của Tổng Giám đốc Kiều Thị. Phản ứng đầu tiên trong đầu Kỳ Dữ. Cái này là mua đúng không? Cô bấm vào xem, bình luận đầu tiên bên dưới chính là bình luận từ Weibo chính thức của Kiều Thị. Chúc Tổng Giám đốc và bà chủ tân hôn vui vẻ. Ai cần tình yêu. Hình ảnh kèm theo là ảnh chụp hai người đang chấp nhận cho nhau, vừa hạnh phúc, vừa ấm áp. Vì trước đó Weibo chính thức từng đăng ảnh chụp gương mặt của Kiều Thẩm Diễm, khiến cư dân mạng đã có ấn tượng sâu sắc với vị tổng giám đốc tuổi trẻ, giá trị nhan sắc cao này, nên cũng chú ý tới hôn lễ của đối phương. Weibo chính thức đã khoa trương như thế, khách mời tới tham gia hôn lễ cũng không chịu thua kém. Ai nấy đều đăng ảnh hôn trên hôn trường lên. Trong đó có vài vị kỹ thuật chụp ảnh rất chuyên nghiệp, ảnh chụp ra vô cùng có cảm xúc. Dân mạng bình luận, trai tài gái sắc, giá trị nhan sắc đều tuyệt. Nghe nói vì hôn lễ này, tổng giám đốc còn bao trọn khách sạn, giá cả thế nào không cần tôi nhiều lời, mọi người lên mạng trang một chút là biết. Đã tra xong quay lại, xin lỗi tôi không xứng, tôi đi dọn gạch đây. Có thể lộ ra nhà thiết kế của thương hiệu nào không? Tôi cũng sắp kết hôn. Weibo chính thức chỉ trả lời lại bình luận cuối cùng, do chính bà chủ thiết kế và làm thủ công, còn kèm thêm một tấm ảnh chụp váy cưới. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là lấy từ chỗ Kiều Tẩm Tuân. Dân mạng không thể tin nổi hô to. Vốn tưởng là bình hoa, không ngờ lại là tiên nữ tài hoa ngang ngửa với giá trị nhan sắc. Lần này dân mạng rất tinh mắt. Kỳ Dữ yên lặng bấm like tất cả bình luận khen mình, khóe môi không nhịn được cong lên. Đột nhiên tâm trạng trở lên tốt hơn. Cô bỏ điện thoại di động sang bên cạnh, ngâm nga một bài hát, búi mái tóc dài của mình thành một búi, tung người nhảy vào bể bơi. Dáng bơi của cô tuyệt đẹp, giống như người cá vậy, nhàn nhã, tự tại, bơi lội trong nước. Cô không hề biết, vì đột nhiên nhận được điện thoại về vấn đề công việc, nên Kiều Thẩm Diễm không đi lặn biển nữa. Mà lúc này anh đang ngồi trên ban công tầng 2, ngồi dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào bóng dáng cô, có hơi thất thần. Ngón tay cầm bút ghi chép câu được câu không. Hình như thì khi cứ quay về, anh đã bắt đầu không còn tâm trạng nào để tiếp tục làm việc. Ánh mắt Kiều Thẩm Diễm nheo lại, yết hầu di chuyển lên xuống, tay khép sổ ghi chép lại. Kỳ Dữ bơi mệt rồi, nằm dựa vào thành bể bơi ngắm phong cảnh. Nước bể bơi chưa tới eo cô, áo tắm được thắt một cái nơ xinh đẹp ngay xương cánh bướm, mái tóc dài búi lên dính nước ướt nhẹp. Nước chảy xuôi theo lưng cô rơi xuống. Nhiệt độ trong bể bơi không thay đổi, ngâm mình bên trong rất thoải mái. Kỳ Dữ thả lỏng cơ thể, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ. Đột nhiên cảm thấy người nhẹ nhàng ôm lấy cô từ sau lưng. Cô xoay người, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông kia. Lúc này Kiều Thẩm Diễm đã thay một chiếc quần bơi tối màu, là kiểu quần bơi bó sát người, thân trên để trần, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Kỳ Dữ đẩy anh ra, ngửa đầu nhìn thẳng vào mắt anh, ngón tay khẽ chọc vào ngực Kiều Thẩm Diễm. Ngày đây nếu thích bơi thì bơi đi, đừng động tay động chân. Tối hôm qua vẫn chưa thỏa mãn anh sao? Thật đúng là. Áo tắm của cô không phải là kiểu bảo thủ hay truyền thống gì, phô bày trọn vẹn đường cong duyên dáng. Kiều Thẩm Diễm rũ mắt nhìn cô, cảm xúc trong mắt trào dâng cuồn cuộn. Anh ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo người vào lòng mình, để cơ thể mềm mại dựa sát vào ngực anh. Kỳ quái thật. Trước kia anh không phải loại người ham muốn tình dục, nhưng từ sau khi gặp cô, hình như khả năng kiềm chế càng ngày càng kém. Anh giữ chặt cằm cô, cúi đầu ngăn chặn môi cô, bá đạo chiếm lấy hơi thở. Nắm tay của Kỳ Dữ đấm vào ngực anh, làm ra hành động dãy dụa vô ích. Không ngờ bị anh ôm chặt hơn, cơ thể mềm nhũn, bàn chân rời khỏi đáy hồ. Phần eo dán vào nhau, cơ thể cường tráng kia lại đè nén lên người cô. Kỳ Dữ ngửa cổ ra sau, thở hổn hển từng hơi. Kiều Thẩm Diễm, anh là Teddy thành tinh chuyển thế à? Đêm nay ở đây nhé. Kiều Thẩm Diễm thấp giọng nỉ non, cánh môi lưu luyến trên cổ cô. Không được, nơi này là bể bơi. Bể bơi cá nhân, không có ai trông thấy đâu. Đêm nay ký ức cuối cùng của Kỳ Dữ lại dừng lại vào lúc trong phòng tắm nóng bỏng, mờ ảo hơi nước, trong không khí tràn ngập mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm, tóc cô ướt sũng, những giọt nước uốn lượn trên xương quai xanh, chảy dọc theo làn da trắng như tuyết. Cô cắn môi bật ra một tiếng rên nhẹ để kìm nén, hai cánh tay ôm chặt lấy người đàn ông. Sau đó cô mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên vai anh. Nhưng dường như kể cả khi cô đã ngủ, Kiều Thẩm Diễm cũng không có ý định buông tha cho cô. Động tác của anh không nhanh không chậm, cũng không hề dịu dàng. Sự thật đã được chứng minh, thà tin rằng trên thế giới này có ma quỷ, còn hơn tin miệng lưỡi đàn ông. Khi họ ở bể bơi, Kiều Thẩm Diễm đã dỗ dành cô, nói đêm nay chỉ là một lần. Nhưng trên thực tế, chiến trường của bọn họ trải dài từ bể bơi đến trong phòng. Chỉ sau khi dùng hết số áo mưa còn sót lại của ngày hôm qua, anh mới thỏa mãn buông tha cho cô. Cấm dục sao? Không có, hoàn toàn không. Ngày hôm sau, Kỳ Dữ ngủ một mạch đến chiều mới mơ màng tỉnh dậy. Cô nằm trên giường bình tĩnh nhìn trần nhà, vẻ mặt cô không cầu, không mong, không ham muốn, bình thản nghĩ về cuộc đời. Mặt khác, dường như Kiều Thẩm Diễm chẳng hề nhằm nhò gì sau hai đêm vận động với cường độ cao liên tục. Đêm qua anh thức đến 2-3 giờ sáng, vậy mà chưa đến 10 giờ anh đã tỉnh. Sau đó anh lấy một chiếc áo phông, nhẹ nhàng thoải mái mặc vào, đeo một cọc kính viền vàng trên mũi. Anh ngồi trên sân thượng, bận rộn xử lý công việc. Ánh mắt chăm chú, quanh người lại tỏa ra khí chất vừa nhã nhặn, vừa ngạo nghễ. Nếu Kỳ Dữ không trải qua những chuyện sau khi anh cởi bỏ quần áo, cô sẽ lại bị mê hoặc bởi vẻ ngoài lạnh lùng đầy gợi cảm của anh. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn lấy gối đánh vào đầu anh rồi mắng một câu. Đổ mặt người dạ thú. Dẫu vậy, bây giờ cô mệt mỏi đến mức không nói được nửa lời, chỉ có thể thở dốc nhìn bóng lưng anh. Như cảm nhận được điều gì đó, đôi tay múa may trên bàn phím của Kiều Thẩm Diễm ngừng lại. Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt họ chạm nhau trong không trung. Tỉnh ra. Kỳ Dữ quay đầu đi, không muốn để ý tới anh. Kiều Thẩm Diễm để máy tính xuống, đi vào, nhấc cổ tay lên nhìn đồng hồ. Em muốn ăn gì? Anh bảo người mang đến. Nói đến đây, Kỳ Dữ thật sự thấy hơi đói bụng. Hôm qua cô còn chưa ăn tối, đã bị tên chó này ăn sạch. Cô sờ bụng, uể oải nói. Tôi muốn ăn tôm hùm hấp. Không ngờ vừa cất tiếng đã bị thấy giọng khàn khàn. Hẳn là đêm qua cô kêu đến nỗi mất tiếng rồi. Cô hắng giọng tiếp tục dọc thực đơn. Súp cá tẩm gia vị, sago pudding, sò điệp, gan ngỗng kiểu Pháp. Em ăn hết được chùm này đồ ăn không đấy? Kiều Thẩm Diễm hơi nhíu chặt mày một lúc, rất khó để nhận ra. Kỳ Dữ thều thào nói. Anh có ý kiến à? Tôi bổ sung thể lực cũng không được à? Bầu không khí im lặng một lát, Kiều Thẩm Diễm nhích môi cười nhẹ, nói ẩn ý. Đúng là em nên bổ sung thêm thể lực, tăng cường rèn luyện. Nói xong anh nhún vai, đi ra ngoài tìm quản lý gọi đồ ăn. Kỳ Dữ ngây người, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã biến mất sau cánh cửa. Cô nắm chặt tay, tức giận đập xuống giường. Đồ lưu manh. Không biết tuần trăng mật của người khác thế nào, Kỳ Dữ nhớ lại tuần trăng mật của chính mình mấy ngày nay. Trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ đòi hỏi vô độ của tên đàn ông khốn kiếp kia. Ăn tối xong, cô lại uể oải về phòng ngủ, tiếp tục nằm. Trừ cái giường ra, chỗ nào cô cũng thấy xa. Ai muốn ra ngoài đi dạo thể dục xin đừng gọi cô. Nếu có thể, cô tình nguyện đổi 10 cân mỡ để Kiều Thẩm Diễm xuất gia đi tu, còn mình thì thừa kế tài sản hàng trăm triệu của anh. May mắn thay, 2-3 ngày tiếp theo, giám đốc Kiều bị trăm công nghìn việc quấn lấy, không thể phân thân nổi. Ngay cả ngày nghỉ cũng không rảnh rỗi, thỉnh thoảng lại có điện thoại gọi tới, hoặc có việc gấp phải xin chỉ thị của anh. Sếp lớn bận rộn, hoàn toàn không có thời gian chăm sóc cho cô vợ nhỏ yêu dấu của mình. Kỳ Dữ cầu như thế còn không được. Sau khi cơ thể khỏe mạnh trở lại, cô đi khắp nơi trên đảo, chơi đến quên cả trời đất. Hôm nay thì đi du thuyền riêng ra biển ngắm cá heo lúc hoàng hôn. Ngày mai đạp xe đi thưởng ngoạn cảnh đẹp trên đảo. Lúc nào mệt thì nằm dài trong vườn hoa tại biệt thự ôm máy tính bảng xem phim truyền hình. Gần đây có một bộ phim rất nổi tiếng. Trong dàn diễn viên có một anh chàng vừa đẹp trai, vừa trẻ, tên là Tống Thành, ngoại hình không tệ, diễn xuất cũng đáng xem. Sau khi các du khách lần lượt về nước, Trang Viên lại bắt đầu đón tiếp những lượt khách mới đến từ các quốc gia khác nhau. Bãi biển càng ngày càng có nhiều người đến chơi đùa. Chạm vạng tối, Kỳ Dữ mặc váy hai dây hở lưng, đi dạo trên bãi biển cát mềm, gió biển thổi tung làn váy dài, mái tóc cô cũng tung bay trong gió dưới ánh hoàng hôn. Phụ nữ xinh đẹp luôn khiến người ta bị thu hút. Chẳng mấy chốc đã có mấy đàn ông đến bắt chuyện với cô. Chẳng qua khi thấy chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay trái Kỳ Dữ thì đều biết ý mà rút lui. Lòng hư vinh của Kỳ Dữ được thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng có chút mất mát. Dần nhận ra những thay đổi mà hôn nhân mang lại trong cuộc sống. Cô ngồi bên bờ biển, gọi một ly cocktail, buồn chán nhìn mặt trời lặn dần nơi đường chân trời xanh thẳm, bầu trời sắp sửa tối và những vì sao chiếm lĩnh màn đêm. Khi mí mắt cô chĩu xuống, một chiếc áo ngủ rộng lên phủ lên người cô và một mùi hương bạc hà thoang thoảng phả tới. Em ngủ thoải mái thật đấy. Một mình ở đây không sợ bị người khác bắt đi sao? Người đàn ông đút hai tay vào túi, từ trên cao nhìn xuống, giọng nói trầm thấp thoáng lộ ra ý không hài lòng. Kỳ Dữ hừ nhẹ, chỉ e cả hòn đảo này không ai xấu tính hơn anh. Cô cũng chỉ nghĩ trong lòng như vậy, nói ra miệng thì không dám. Cô kéo áo khoác, nhướng mi trêu chọc anh. Xếp kiểu một ngày trăm công nghìn việc, cuối cùng cũng nhớ ra là tới đây hưởng tuần trăng mật à? Kiều Thẩm Diễm nhíu mày. Xin lỗi em, có nhiều việc công ty cần xử lý quá. Kỳ Dữ nhún vai thở ơ. Dù sao cô cũng rất vui khi được ở một mình. Cô im lặng, rồi cho anh một ánh mắt thấu hiểu, ẩn ý. Ở cùng hay không không quan trọng, kiếm tiền cho em mua túi là được. Không biết Kiều Thẩm Diễm có hiểu ý của cô hay không, thấp giọng cười, nhìn mặt biển tối tăm. Kỳ Dữ, đi dạo với tôi đi, tôi còn chưa được thoải mái đi dạo trên hòn đảo này lần nào. Kỳ Dữ do dự một lúc, vì túi xách cô quyết định cùng anh đi dạo. Cô đứng dậy, khoác áo khoác lên vai, xõa xõa mái tóc bị gió thổi tung. Đi thôi. Sắc trời đã tối hẳn, sóng càng lúc càng lớn, hai người sóng vai nhau đi trên bãi cát nóng ẩm, bước chân lúc sâu lúc nông, tà váy rộng phấp phới cọ vào bắp chân người đàn ông, làm cho bầu không khí muốn nhốm chút u ái muội. Kỳ Dữ chắp tay sau lưng, mắt tự nhiên dịch sang một bên, cố ý bước chậm lại, dẫm lên cái bóng phía sau lưng của anh. Tôi nghe nói em có dự định mở studio riêng phải không? Đột nhiên Kiều Thẩm Diễm mở lời. Chuyện studio Kỳ Dữ không hề nói với anh, cũng không cần nghĩ cũng biết. Đến 8 phần là do ông già nhà cô nói ra khi say rượu. Cô gật đầu lựa lời hỏi. Anh đã xem thành phẩm của tôi rồi. Anh thấy dự định thành lập thương hiệu thời trang riêng là thế nào? Kiều Thẩm Diễm suy nghĩ một chút, hỏi. Em có kế hoạch cụ thể không? Tất nhiên là có. Kỳ Dữ bước nhanh chân bắt kịp anh, đi bên cạnh anh, ánh mắt cô nghiêm túc. Tôi muốn nó trở thành thương hiệu cao cấp trong nước, để khi những bà chủ giàu có và những nữ minh tinh muốn đặt may thời trang cao cấp, lựa chọn của họ không chỉ giới hạn ở các thương hiệu xa xỉ của nước ngoài. Thực chất ở trong nước của chúng ta cũng có thể có những nhà thiết kế rất giỏi. Cô chớp mắt nhìn anh, như đang muốn được tán thành. Kiều Thẩm Diễm cụp mắt xuống cười nhạt. Nói tiếp đi. Trước đây tôi đã phân tích dữ liệu và có trong tay một số nguồn lực của nhà cung cấp. Điều quan trọng nhất lúc này là ổn định studio, thành lập đội ngũ của riêng mình, đồng thời cân nhắc làm thế nào để nâng cao độ nhận diện của thương hiệu riêng. Đó là những vấn đề mà em vẫn đang suy nghĩ về cách giải quyết. Kiều Thẩm Diễm nói, nếu cần hỗ trợ thì cứ nói. Kỳ Dữ nhướng mày. Tất nhiên tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Cưới ông chồng hời này chính là dễ dùng mà. Đột nhiên Kiều Thẩm Diễm dừng lại, anh đứng đối diện với cô. Đôi mắt còn sâu hơn biển. Anh nắm lấy tay cô, mỉm cười nhẹ nhàng. Vinh dự quá. Phía xa xa sóng biển dâng trào, gió biển làm rối tung mái tóc dài của cô. Kỳ Dữ nhìn vào mắt anh, nhịp tim của cô không nén được tăng nhanh. Cô rời ánh mắt đi, tìm lấy do rút tay ra, vén mái tóc dài bồng bềnh ra sau tai, kéo áo khoác quanh người. Vậy sao? Tôi hơi lạnh, chúng ta về đi. Cô cúi đầu đi theo con đường đi lúc tới, bước chân cô hơi loạn, không biết anh có theo kịp hay không. Kiều Thẩm Diễm lơ đãng nhếch môi cười, nhanh chóng đuổi kịp đến bên cạnh cô, dùng thân mình che chắn gió biển cho cô. Trên đường về hai người trò chuyện câu được câu không, bỗng chốc Kỳ Dữ phát hiện, dường như người đàn ông khốn kiếp này cũng không đáng ghét như vậy, ít nhất có thể bình tĩnh trao đổi một cách hòa nhã. Hơn nữa anh rất có năng lực làm việc, tầm nhìn cũng bao quát hơn cô tưởng tượng. Ở khía cạnh kinh doanh này, anh có thể cho cô rất nhiều lời khuyên thiết thực. Tất nhiên trên đoạn đường này, câu nói của anh làm kỳ sự vui vẻ nhất chính là: vấn đề tài chính cứ nói với tôi là được. Chỉ bằng sự hào phóng của gã chó này, kỳ dữ đã nghĩ nếu cô nhịn cái tính của anh một chút thì cũng có thể ở chung. Nhưng mà nếu như anh kiềm chế trong chuyện vợ chồng một chút thì vẫn tốt hơn. Sau khi vào biệt thự, bất chợt chiếc điện thoại di động để trong cái túi nhỏ của kỳ dữ kêu lên không ngừng, thông báo WeChat nảy một loạt. Ngay sau đó điện thoại di động của Kiều Thẩm Diễm cũng reo lên. Kỳ dữ nhìn thoáng qua, tất cả đều là cuộc gọi nhỡ của cô út Kiều Hủy. Có lẽ là do ở bãi biển không có tín hiệu. Lúc này vừa có mạng là tất cả thông báo đều đồng loạt báo lại. Kỳ dữ trở lại phòng khách, lấy điện thoại gọi lại cho Kiều Hủy. Đầu bên kia bắt máy rất nhanh, giọng Kiều Hủy có vẻ rất lo lắng. Dữ dữ à, sao cháu và Tiểu Diễm mãi không bắt máy nhỉ? Kỳ dữ im lặng, trao đổi ánh mắt với Kiều Thẩm Diễm rồi bấm nút loa ngoài. Cô út, cháu và anh ấy vừa đi dạo trên bãi biển, có lẽ tín hiệu không tốt, có việc gì không ạ? Kiều Hủy nói, bà nội nhập viện rồi. Lông mày Kiều Thẩm Diễm giật giật. Thực ra bà cụ Kiều đã phải nhập viện từ 2 ngày trước. Khi đó bà lão vừa tìm Mandip về nước. Căn phòng trên tầng 4 của biệt thự nhà họ Kiều cũng vừa mới sửa sang xong. Dì giúp việc phải bận rộn quét dọn một phen. Bà cụ Kiều cũng muốn giúp đỡ, cầm cây lau nhà lên lầu lau sàn. Không ngờ sàn nhà quá ướt, trượt chân ngã xuống đất, gáy đập vào lan can cầu thang, bất tỉnh tại chỗ. Kiều Tông Minh và bảo mẫu đều sợ hãi, vội vàng gọi 120, đưa bà lão đến bệnh viện. May mắn là bà lão không bị gì quá nghiêm trọng, chỉ bị bầm tím nhẹ ở đầu, cần nghỉ ngơi, điều trị một thời gian. Gia đình không muốn để đôi trẻ hưởng tuần trăng mật xa nhà lo lắng, nên cũng không nhắc đến chuyện này, định đợi bà khỏe hơn rồi mới thông báo. Ai ngờ hôm sau bà lão tỉnh dậy, nhưng lại hoảng loạn không nhận ra người nhà. Thậm chí ánh mắt bà lão nhìn người bạn đời đồng hành mấy chục năm cũng rất xa lạ. La hét, bảo chồng mình còn trẻ, lại đẹp trai hơn ông lão trước mặt nhiều. Sau khi bác sĩ thăm khám, chẩn đoán rằng bệnh Alzheimer trở nên trầm trọng hơn do vết thương ở sau đầu gây ra, đã phát triển thành chứng mất trí nhớ ở mức độ không nhớ gì. Kiều Hủy đành phải thông báo cho Kiều Thẩm Diễm về nước sớm hơn. Sau khi cúp điện thoại, Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dữ thu dọn hành lý ngay trong đêm và đáp máy bay riêng trở về Trung Quốc, sau đó chạy thẳng đến bệnh viện ngay sau khi hạ cánh. Trên đường đi, Kiều Thẩm Diễm gần như không nói gì, rũ mắt xuống. Sắc mặt tối sầm lại, chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện, xem tình hình của bà nội. Nhưng khi thật sự đi tới cửa phòng bệnh, anh lại do dự, nói đúng hơn là sợ hãi, nắm lấy tay nắm cửa, chần chừ mãi không đẩy cửa ra. Kỳ dữ nhẹ nhàng an ủi anh. Không sao đâu, có lẽ tình huống không tệ như anh nghĩ, chúng ta vào trước nhìn xem. Kiều Thẩm Diễm gật đầu rồi đẩy cửa đi vào. Bên trong, bà cụ Kiều vừa mới ngủ trưa dậy, đang ăn cơm dưới sự chăm sóc của Kiều Tông Minh. Bà lão dựa vào đệm, ánh mắt đờ đẫn, tâm trạng hơi kích động. Cơm cũng không chịu ăn, lắc đầu lẩm bẩm. Tôi không ăn, món này cay. Kiều Tông Minh kiên nhẫn khuyên nhủ. Bữa ăn ở bệnh viện là thanh đạm nhất rồi, không có ớt đâu. Bà nghe tôi, ăn thêm 2 miếng nữa đi. Bà cụ Kiều chỉ vào bát nói. Ông nhìn mà xem, cả một bát ớt. Kiều Tông Minh và Kiều Hủy nhìn nhau. Rõ ràng là một bát canh trứng cà chua. Kiều Tông Minh bất đắc dĩ để đồ ăn sang một bên. Vừa đứng dậy đã nhìn thấy Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dữ đứng ở cuối giường bệnh, lập tức vẫy tay ra hiệu. Lại đây Tiểu Diễm, nói chuyện với bà nội đi, có thể bà ấy sẽ nhớ ra cháu. Kiều Thẩm Diễm lặng lẽ ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay bà lão rồi nói. Bà nội, cháu là Tiểu Diễm. Bà cụ Kiều ngơ ngác nhìn anh một lúc rồi dứt khoát rút tay lại. Cậu này, đừng gọi tôi bậy bạ như thế. Con trai tôi chỉ bằng tuổi cậu thôi, tôi lấy đâu ra đứa cháu lớn như vậy chứ. Cậu đi đi, tôi không biết cậu. Kiều Thẩm Diễm cúi đầu, cố gắng chặn lại cảm giác nghẹn ngào kỳ lạ trong cổ họng. Rõ ràng hôm đó trước khi về nước, bà nội vẫn khỏe mạnh, kéo tay anh bảo anh yên tâm đi nghỉ ở Mandip, không cần lo lắng chuyện trong nhà. Ai có thể ngờ rằng chỉ sau một đêm, bệnh tình của bà ấy sẽ chuyển biến xấu đến mức này. Kiều Hủy vỗ vai Kiều Thẩm Diễm, mỉm cười với bà lão. Mẹ ơi, đây là Tiểu Diễm, cháu của mẹ đấy. Mẹ không nhớ à? Nói nhảm, con trai tôi mới đính hôn, sao có thể có cháu trai lớn như vậy? Bà lão hơi sốt ruột, vén chăn lên muốn xuống giường, không thèm quan tâm đến tay mình vẫn còn đang truyền dịch, làm ầm lên muốn xuất viện về nhà. Đừng có kéo tôi không biết mấy người. Thấy tình huống dần trở nên hỗn loạn, Kỳ Dữ vội vàng chạy tới giúp trấn an bà cụ. Bà nội, chúng ta còn phải tiêm thuốc nữa mà. Sau khi vết thương khỏi hẳn, chúng ta sẽ về nhà, được không? Bà lão nhìn thấy Kỳ Dữ, hai mắt sáng lên, vui vẻ nắm lấy tay cô nói. Bạch Xu, con là Bạch Xu phải không? Bạch Xu. Kỳ Dữ sửng sốt nhưng vẫn nghe theo lời của lão bà lão. Đúng, con là Bạch Xu đấy ạ. Con tới khi nào mà không nói một tiếng với dì vậy? Con cũng mới đến, nghe nói dì bị thương nên đến bệnh viện thăm dì. Dì mau nằm xuống giường đi. Bà lão được cô dìu trở về giường, vỗ nhẹ mu bàn tay cô nói. Con vẫn là đứa bé hiểu chuyện, kiểu khôn lúc nào cũng ham chơi. Cứ như thể nó chưa lớn vậy. Nó có đi cùng con không? Thằng bé này, chờ nó về nhà dì phải mang nó thật nặng. Lần này bà lão đột nhiên bị bệnh, không còn nhớ những chuyện xảy ra những năm gần đây. Ký ức của bà lão vẫn còn dừng lại ở khoảng thời gian con trai còn sống. Mọi người nhìn bà lão như vậy đều cảm thấy chạnh lòng. Đêm đó, Kiều Thẩm Diễm bất chấp lời khuyên của ông nội, nhất quyết ở lại bệnh viện chăm sóc bà nội, thức trắng suốt đêm. Sáng hôm sau, Lội Siêu mang quần áo đến cho anh thay. Kiều Thẩm Diễm thu dọn một chút, từ bệnh viện đến thẳng công ty. Căn phòng ở nhà họ Kiều vẫn chưa được dọn dẹp xong. Kỳ Dữ tạm thời sống trong căn hộ Kiều Thẩm Diễm trong thành phố. Bởi vì bà lão bị bệnh, đêm nay cô cũng ngủ không ngon giấc. Sáng sớm hôm sau, chưa đến bình minh đã tỉnh, ngồi trên giường ngẩn người, chỉ nghĩ đến Kiều Thẩm Diễm đang trong bệnh viện, vẻ mặt kiên nhẫn mà khổ sở. 8 giờ, Kiều Hủy gọi điện thoại cho cô, nói hôm nay bệnh tình của bà lão đã khá hơn, không gây ồn ào, cũng sẵn sàng phối hợp với các bác sĩ chữa trị để cô yên tâm. Kỳ Dữ thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt ạ. Dừng một chút, Kiều Hủy lại nói thêm. Tiểu Diễm được bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ, nhưng bà nội không nhớ ra nó. Bây giờ chắc chắn nó đang rất buồn. Nó là một đứa trẻ không biết thể hiện cảm xúc của bản thân. Khi buồn chỉ biết tự nhốt mình vào phòng liều mạng làm việc. Dữ à, nếu cho có thời gian rảnh thì hãy ở bên thằng bé nhiều hơn. Chỉ có cháu mới an ủi được nó thôi. Kỳ Dữ mím môi. Cô Út đừng lo, cháu sẽ khuyên nhủ anh ấy. Sau khi cúp điện thoại, Kỳ Dữ cắn ngón tay, đi lại lại trong phòng. Chưa kể đến việc cô có rất ít kinh nghiệm an ủi người khác giới, chỉ nghĩ đến từ an ủi dùng trên người tên đàn ông chó má như Kiều Thẩm Diễm này thôi là cô đã cảm thấy da đầu tê dại, nổi da gà khắp nơi rồi. Tuy tình cảm vợ chồng giữa cô và Kiều Thẩm Diễm là kiểu plastic, nhưng nhìn từ góc độ của đối phương mà nói, chuyện này với bất kỳ ai thì cũng rất đau lòng. Nếu cô đã đồng ý với cô Út rồi thì nhất định phải nghĩ cách. Nghĩ đến đây, cô bấm vào WeChat gửi tin nhắn cho Trần Kim An, kể lại ngắn gọn đầu đuôi sự tình, cuối cùng gửi đến một đoạn tra khảo đến tận tâm hồn. Cậu nghĩ tôi nên làm thế nào? Trần Kim An gửi lại cho cô một biểu tượng cảm xúc. Có việc thì để lên giường nói. Đáp: tớ nghĩ niềm an ủi tốt nhất đối với mọi người đàn ông là cậu tắm rửa thơm tho rồi khỏa thân trước mặt anh ta. Kỳ Dữ sửng sốt, nhìn chằm chằm vào màn hình. 10 giây sau bắt đầu spam. Trần Kim An, cậu dùng từ kiểu quái quỷ gì vậy? Đã không có đời sống tình dục thì đừng xem mấy cái bộ phim hành động tình yêu vớ vẩn nữa nhé. Đầu óc sắp sửa toàn là những thứ đen tối mất rồi. Người độc thân 22 năm như tớ cảm thấy cậu cần phải xem lại bản thân đấy. Trần Kim An trợn trắng, tỏ vẻ không hề muốn kiểm điểm, cũng không quên đính chính với cô. Xin lỗi, tớ đang xem phim Hàn Quốc. Lần sau sẽ chia sẻ tài liệu học tập với cậu, để cậu và em rể ôn luyện với nhau một chút. Trời đất ơi, đây là loại bạn thân quỷ quái gì vậy? Bây giờ cắt đứt tình bạn này đi còn kịp không? Hai người đấu võ miệng hơn 10 hiệp. Trần Kim An càng nói càng không có ranh giới. Rất nhiều câu bẻ lái khiến người ta phải rửa mắt mà nhìn. Cuối cùng, may nhờ có cú điện thoại của Kiều Tầm Tuân gọi tới hỏi thăm bệnh tình của bà cụ Kiều, mới có được một lời khuyên tương đối đáng tin cậy. Ít nhất, đáng tin cậy hơn Trần Kim An. Gần trưa, chiếc Corpo màu đỏ phanh gấp trước cửa lớn tòa nhà tập đoàn Kiều Thị. Ngay sau đó có một nhân viên bảo vệ cung kính đi tới mở cửa. Kỳ Dữ gật đầu một cách dứt khoát, ném chìa khóa xe vào trong ngực anh, quay lại nói với một bảo vệ khác. Làm phiền mang đồ trong cốp xe của tôi lên tầng 68. Cảm ơn. Nói xong cô vòng sang ghế phụ, nhấc một hộp giữ nhiệt lên, đảm bảo nước canh không bị đổ ra ngoài, rồi mới bình tĩnh bước về phía sảnh. Các nhân viên bảo vệ đi phía trước mở đường. Đôi giày cao gót của Kỳ Dữ dẫm lên sàn đá cẩm thạch, phát ra âm thanh giòn giã. Khí chất mạnh mẽ của cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chào buổi trưa, thưa bà chủ. Chúc bà chủ một ngày tốt lành. Ảnh cưới của tổng giám đốc đã được lan truyền trong các nhóm bàn tán của nhân viên từ lâu. Cả công ty đều có ấn tượng với khuôn mặt sáng sủa, xinh đẹp của vợ tổng giám đốc. Cô đi một mạch vào trong, các nhân viên liên tục chạy ra chào hỏi. Trước khi cô đến đã thông báo trước với Lộ Siêu. Thang máy tới tầng 68 vừa mới giờ mở ra thì Lộ Siêu đã đứng trước cửa tiếp đón. Cửa phòng tổng giám đốc vẫn đóng chặt. Kỳ Dữ không vội đi vào, thăm dò hỏi Lộ Siêu. Anh thấy thế nào rồi? Lộ Siêu lắc đầu. Cả buổi sáng sếp Kiều không gặp ai ạ. Kỳ Dữ cau mày, chỉ vào món đồ trong tay nhân viên bảo vệ. Tôi mang thêm một ít bánh ngọt đến, cậu cầm đi chia cho đồng nghiệp trong văn phòng giám đốc đi. Nói xong cô bước đến trước văn phòng gõ cửa. Sau khi nhận được tiếng đáp lại lạnh lùng thì đẩy cửa đi vào. Trong văn phòng rộng lớn chỉ có một người, Kiều Thẩm Diễm ngồi trước máy tính, ánh mắt sâu thẳm tập trung vào tài liệu trên màn hình, một tay nắm lại chống ở bên môi. Dưới ánh sáng rực rỡ, khuôn mặt góc cạnh của anh trông càng sắc bén. Thoạt nhìn anh vẫn như bình thường, nhưng Kỳ Dữ lại chú ý tới phía dưới mi mắt của anh có một quầng thâm nhàn nhạt. Cô hắng giọng, hai tay khoanh trước ngực bước vào, tỏ vẻ vô tâm vô tư, trêu chọc nói. Tôi tưởng lần này sếp Kiều lại bắt tôi đợi ở ngoài cửa 4 tiếng chứ. Kiều Thẩm Diễm ngước mắt lên từ màn hình máy tính, đôi mắt đen tuyền sáng lên một chút. Sao em đến đây? Kỳ Dữ kéo ghế ngồi đối diện anh, vui vẻ nói. Ở nhà chán quá nên tới đây đi dạo một chút. Cô chống cằm nhìn xung quanh một lúc rồi nhận xét. Văn phòng của anh khá rộng, chỉ là phong cách trang trí... Kiều Thẩm Diễm nhớ mày. Cái gì? Kỳ Dữ mỉm cười qua loa lấy lệ. Rất Kiều Thẩm Diễm, lạnh lùng nhất quán. Kiều Thẩm Diễm không hiểu ý của cô, lại cảm thấy cũng không cần thiết phải chú ý đến loại vấn đề này. Ánh mắt lướt qua, tầm mắt rơi vào chiếc hộp cách nhiệt màu hồng trong tay cô. Cái gì vậy? Anh hỏi. Kỳ Dữ thuận tay mở nắp, tránh ra xa khỏi núi giấy tờ nhỏ của anh, đẩy chiếc hộp cách nhiệt đến trước mặt anh. Anh chưa ăn gì phải không? Tôi mang canh sườn ngô đến đây, anh có muốn ăn thử không? Nước canh trong vắt thơm nước mũi, trên bề mặt rắc thêm vài cọng hành lá, nhìn thành phẩm cũng không tệ lắm. Kiều Thẩm Diễm nhìn xuống. Cái này là do em tự làm à? Kỳ Dữ đảo mắt lắp bắp nói. Nào có, đương nhiên là không. Lúc trưa tôi ăn ở nhà hàng, nhân tiện nhờ người ta gói cho anh một phần. Cô vội vàng lấy một chiếc thìa trong hộp cơm đưa ra cho anh. Anh nếm thử đi. Yên tâm, không có độc đâu. Kiều Thẩm Diễm múc một thìa canh, thổi thổi trước khi đưa lên môi. Nước canh lướt qua vị giác, hương vị có vẻ kỳ lạ. Anh cau mày, mạnh mẽ nuốt xuống rồi cầm đũa gắp một miếng sườn, nhai vài lần, vẻ mặt kỳ quái. Kỳ Dữ nằm bò trên bàn, chớp chớp đôi mắt to long lanh, chờ mong nhìn anh. Mùi vị thế nào? Có ngon không? Ban đầu Kiều Thẩm Diễm còn cố gắng kiềm chế sắc mặt, nhưng sau đó thật sự không nhịn được. Anh ho khan một tiếng, cầm cốc nước đá trong tay lên uống, hầu kết nhanh chóng di chuyển lên xuống. Hắn ho một tiếng, uyển chuyển nói. Hơi mặn. Mặn á? Kỳ Dữ không tin, đứng dậy cầm chiếc thìa anh vừa dùng một múc, múc một ngụm canh đưa vào miệng khẽ nhấp, khuôn mặt lập tức co rúm lại. Thế này cũng quá mặn rồi, chắc không phải là do tôi muốn bỏ muối hai lần đấy chứ. Cô chỉ nếm thử chút thôi cũng không thể chịu nổi. Có thể tưởng tượng vừa rồi vị giác của Kiều Thẩm Diễm đã phải chịu đựng tra tấn thế nào. Kiều Thẩm Diễm cười nhạt, giơ tay về phía Lộ Siêu ngoài cửa, ra hiệu cho anh ta mang thêm một cốc nước vào. Kỳ Dữ ho sặc sụa đến mức đỏ bừng mặt, uống ửng ực gần hết cốc nước. Kiều Thẩm Diễm nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của cô, đôi mắt trầm lặng, ý cười trên đầu mày dần dần đậm hơn. Kỳ Dữ bị anh nhìn đến mất tự nhiên, bèn đặt cốc xuống chủ động ngả bài. Được rồi, tôi thừa nhận. Món canh này là do tôi làm. Nhưng... Cô nói đến đây duỗi thẳng lưng, nâng cằm nhỏ kiêu ngạo. 20 năm nay cô đây 10 ngón tay không dính nước, ngay cả cơm trắng cũng chưa tự nấu bao giờ. Lần đầu tiên trong đời đã dành cho anh rồi, anh nên cảm thấy rất may mắn. Nghe được những lời này, khóe miệng Kiều Thẩm Diễm nhẹ nhàng nhếch lên, ánh mắt dần trở nên thâm thúy. Kỳ Dữ dừng lại, trong đầu như tua lại một lượt những gì anh vừa nói. Lần đầu tiên trong đời đã dành cho anh. Câu này sâu xa quá. Nhưng mà chỉ cần cô không xấu hổ thì người khác sẽ xấu hổ thay cô. Cô giả vờ như không để ý, nhướng mày nói tiếp. Tôi còn đặc biệt sắp xếp cả thực đơn, còn gọi cho cả Kiều Tầm Tuân, cũng không biết sai ở chỗ nào. Chắc chắn là do cô ấy hướng dẫn sai rồi. Bản thân cô ấy cũng không thường xuyên nấu ăn, lại còn là giáo viên. Nói xong cô đau lòng đưa tay ra trước mặt Kiều Thẩm Diễm, giọng điệu mang theo vẻ hờn dỗi. Anh nhìn xem, vì mấy miếng sơn sườn xấu xa đó mà ngón tay của tôi bị đứt đây này. Thật ra tôi đã nhìn thấy em ngay khi bước vào cửa rồi. Kiều Thẩm Diễm nắm đầu ngón tay cô, môi mỏng mím lại, nhẹ nhàng thổi. Đau không? Hơi thở nóng hổi phả vào lòng bàn tay, giống như lông vũ nhẹ nhàng gãi, ẩm ướt, ngứa ngáy. Mi mắt Kỳ Dữ khẽ run, hơi né tránh, thu tay lại. Cũng vẫn ổn. Kiều Thẩm Diễm hơi nhíu lông mày. Em ăn cơm chưa? Kỳ Dữ lắc đầu. Anh lập tức đứng dậy, nhấc áo vest từ sau ghế vắt lên cổ tay, đi vòng qua bàn đến bên cạnh Kỳ Dữ, nắm lấy cổ tay cô kéo lên. Đi thôi. Kỳ Dữ bối rối bị anh dẫn ra ngoài cửa. Đi đâu? Chúng ta cùng đi ăn. Đôi vợ chồng trẻ tùy tiện chọn một nhà hàng Pháp ở khu vực lân cận. Cùng lúc đó, có người đã lén chụp ảnh vợ chồng tổng giám đốc nắm tay nhau đi chơi, điên cuồng gửi liên tục vào nhóm chat công ty. Cô thư ký nhỏ của văn phòng tổng giám đốc cũng không nén được, chia sẻ ảnh bữa trà chiều cho bà chủ đích thân gửi đến trong vòng bạn bè của mình, tạo nên một làn sóng phấn khích trên mạng vì Kỳ Dữ. Vợ giám đốc ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh. Các đồng chí tầng 68 có bánh ăn kìa, ghen tị thật đấy. Có cảm giác như là bốt và vợ rất tình cảm đấy. Tổng tài bá đạo nuông chiều vợ trên mạng. Có ai tính viết hàng fanfic không? Cho tôi ké với. Đang viết đây. Nói không chừng là chỉ diễn cho mấy người xem tôi cũng nên. Tôi phát hiện mỗi lần có ai nhắc đến, bà chủ đều có người thở ra mùi chua phát khiếp. Có bản lĩnh thì đừng giấu tên. Kỳ Dữ, người vừa bị mắng kỹ năng nấu nướng của bản thân đã đả kích, không hề biết lúc này cô đã thành đối tượng bàn tán của các nhân viên công ty trong nhà hàng. Cô thuận miệng gọi vài món ăn và thầm quyết tâm rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình. Không phải chỉ là một bát canh sườn thôi sao? Với chỉ số IQ cộng với khả năng thực hành của cô, vài phút là có 3 sao Michelin. Ở trung tâm nhà hàng, có nghệ sĩ đang đàn piano, những nốt nhạc bay bổng trong không khí, khung cảnh thật lãng mạn, trang nhã. Kỳ Dữ và Kiều Thẩm Diễm ngồi ở một bên trước bàn gần cửa kính sát đất, cúi đầu dùng bữa. Dáng vẻ khi ăn của Kiều Thẩm Diễm cũng rất lịch sự. Anh sẽ cắt gọn bít tết rồi đổ đĩa đến trước mặt Kỳ Dữ. Lúc ăn anh nói rất ít, chỉ thỉnh thoảng nhận xét đại khái hương vị của món ăn. Kỳ Dữ thấy tâm trạng anh đã khá hơn, lựa lời nói. Về bệnh tình của bà nội, anh cũng đừng quá đau buồn. Bàn tay cầm dao nĩa của Kiều Thẩm Diễm giật nhẹ, chỉ phát ra một tiếng ầm trầm thấp. Kỳ Dữ khuyên, căn bệnh này không phải là thứ chúng ta có thể kiểm soát được. Nhiều người sau khi về già đều sẽ mắc phải. Chỉ là lần này có tai nạn đột ngột, nên tình trạng bệnh mới tệ hơn chỉ sau một đêm như vậy. Điều quan trọng nhất đối với chúng ta lúc này là được ở bên cạnh bà khi bà vẫn còn khỏe mạnh. Không phải sao? Kiều Thẩm Diễm rũ mắt xuống, sắc mặt trầm như nước, giọng nói vẫn lạnh lùng như mọi khi. Tôi biết. Thực ra đêm qua khi anh trông bà nội trong phòng bệnh, nhìn thái dương trắng bệch của bà nội, trong lòng anh lại có một chút vui mừng. May mà vết thương của bà nội không đáng lo ngại, cũng không xảy ra hậu quả tồi tệ nào. Bà nội vẫn có thể nhìn anh có một sự nghiệp thành công, nhìn anh lập gia đình và cho bà lão một đứa chắt nhỏ mà anh hằng mong ước. Mặc dù bà lão không còn nhớ rõ anh là ai nữa, nhưng ít nhất bà lão vẫn còn ở bên cạnh anh. Anh luôn che giấu tâm trạng rất tốt. Chỉ có đêm qua tâm trạng nhất thời dao động, chính bản thân anh cũng không ngờ tới. Có lẽ chính vì sợ nỗi hại, sợ hãi sâu sắc nhất anh vẫn chưa hề biến mất. Những ký ức chôn vùi, những năm tháng thiếu niên mà anh không đành lòng nhớ lại đã nhất thời bị khuấy động. khiến anh hoảng sợ khi nhận ra mình sắp mất đi người thân yêu nhất. Kỳ Dữ cẩn thận quan sát biểu cảm của anh. Thật ra tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là để bà nội từ từ chữa bệnh. Sau khi bà ấy khỏi bệnh xuất viện, chúng ta mới có thể chăm sóc bà ấy thật tốt. Dù bà ấy không nhớ được nhiều chuyện, nhưng thà để bà ấy vui vẻ tận hưởng những ngày sắp tới mới là tốt nhất. Anh có nghĩ vậy không? Kiều Thẩm Diễm ngước mắt lên cười nhẹ với cô. Em nói đúng. Cuối cùng tảng đá lớn trong lòng Kỳ Dữ cũng rơi xuống. Hoàn thành nhiệm vụ được cô út giao phó, tâm trạng của cô lập tức thoải mái lên rất nhiều. Mong muốn biểu đạt tâm trạng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Đợi bà nội xuất viện, chúng ta sẽ tìm thêm một gì giúp việc nữa để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho bà ấy. Bình thường chỉ cần công việc không bận, chúng ta cũng sẽ có thể ở bên bà ấy nhiều hơn. Với cả Bentley nhà chúng ta là một chú chó trị liệu, đã có giấy chứng nhận, nên sau này cũng có thể giúp chăm sóc bà nội nữa. Kiều Thẩm Diễm ầm một tiếng, nhìn Kỳ Dữ với ánh mắt sâu thẳm. Sau này làm phiền cô Kiều quan tâm quán xuyến về trong nhà rồi. Kỳ Dữ nghẹn ngào, một nửa miếng dưa ham mi chưa ăn xong rơi thẳng xuống bàn, khuôn mặt vô cớ đỏ lên như bị bỏng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hình như tên chó này lại trêu chọc cô rồi. Tình cảm vợ chồng kiểu plastic đâu. Cô tỏ ra không có chuyện gì vén tóc, làm bộ như đang say mê mỹ thực. Tôi chỉ nể mặt anh, mua túi cho em thôi. Một giờ chiều sau khi dùng bữa rủ ra khỏi nhà hàng, Kiều Thẩm Diễm và Kỳ Dữ lần lượt bước vào thang máy xuống tầng dưới. Trung tâm mua sắm này có làn sóng đông đúc vào giờ cao điểm ăn uống, nên người chen vào thang máy cũng rất đông. Thang máy đi xuống từng tầng, Kỳ Dữ vốn đã co ro trong góc, lại bị buộc phải đứng áp sát vào tường. Túi xách của người đàn ông xa lạ trước mặt cứ liên tục cọ sát vào tai cô. Kiều Thẩm Diễm cau mày, nắm lấy cổ tay cô, rồi kéo cô đến bên cạnh mình. Sau đó anh chống tay vào tường, dùng thân mình ngăn ra một khoảng trống nhỏ. Hơi thở ấm áp trên đỉnh đầu truyền đến, mùi bạc hà thoang thoảng xộc vào chóp mũi. Kỳ Dữ mím chặt đôi môi mỏng rồi cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của anh. Đến thở cô cũng không dám dùng nhiều lực. Xung quanh rơi vào im lặng. Trong không gian nhỏ hẹp, cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình mỗi lúc một nặng nề hơn. Kiều Thẩm Diễm đột nhiên lên tiếng, anh hạ giọng xuống thật thấp. Lát nữa em có dự định gì? Kỳ Dữ cũng hắng giọng nói. Tôi muốn đi quanh đây xem có tòa nhà thích hợp làm văn phòng hay không. Tuần trăng mật đã kết thúc, cô cũng nên cất đi những tâm tưởng kia và làm chuyện chính rồi. Được, tôi đi cùng em. Không cần đâu, Kỳ Dữ lắc đầu. Anh cho tôi mượn một người là được rồi. Được, vậy tôi sẽ để Khấu Mạn đi cùng em. Thang máy xuống đến tầng 1, hai người theo dòng người đi về phía lối ra trung tâm thương mại. Không biết tại sao Kỳ Dữ lại cảm thấy hơi chột dạ, nên cố ý bước chậm lại để không phải đi ngang hàng với anh. Đi ngang qua mấy cửa hàng sang trọng, Kiều Thẩm Diễm nhận thấy tiếng bước chân bên cạnh mình dần dần dừng lại, nên anh quay nhìn. Kỳ Dữ đang đứng trước cửa sổ, trưng bày của một cửa hàng nào đó, đôi mắt cô sáng lên lấp lánh. Cô đang nhìn chằm chằm vào một chiếc túi mới nào đó không chớp mắt. Thấy Kiều Thẩm Diễm nhìn sang, cô làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhón mũi chân, sau đó chắp hai tay sau lưng và đứng yên tại chỗ nói. Anh về trước đi, em thấy hơi khát, em đi mua đồ uống. Được, Kiều Thẩm Diễm nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của cô nên chỉ khẽ cười rồi để tùy ý cô đi. Vừa mới vào lập thu, mặt trời vẫn gay gắt như cũ, trong gió cũng mang theo cảm giác hanh khô nóng rực. Bước vào cửa công ty, Kiều Thẩm Diễm nới lỏng cà vạt trên cổ để làn gió mát từ cổ áo lùa vào. Điện thoại thỉnh thoảng rung lên, ngân hàng lập tức cử bản ghi chép chi tiêu. Kiều Thẩm Diễm lật từng trang. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy 10 phút từ lúc anh rời khỏi trung tâm mua sắm đến giờ, cô vợ xinh đẹp của anh đã mua từ chiếc Chanel đến Hermes. Khả năng đấu tranh tên phương diện quẹt thẻ có thể khó có đối thủ. Vì GDP của quốc gia mà đóng góp chút sức mọn của chính mình, Kiều Thẩm Diễm vừa bước vào bên trong vừa cúi đầu nhìn điện thoại. Trong mắt anh có chút ánh sáng nhàn nhạt lóe lên, khóe miệng cũng vô thức nhếch lên. Lộ Siêu đi cách 2 mét ở phía đằng sau anh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Có vẻ như hôm nay sau khi bà chủ đại giá quang lâm thì tâm trạng của boss đã tốt hơn rất nhiều. Trong đại sảnh trống trải, đột nhiên có một tràng tiếng giày cao gót dồn dập vang lên. Kiều Thẩm Diễm cúi đầu, một bóng người gầy gò đâm sầm vào người anh. Người kia hét lên một tiếng chói tai, tập hồ sơ trong tay rơi tán loạn trên mặt đất. Cà phê bị đá sánh ra, bắn thẳng lên vai Kiều Thẩm Diễm. Chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm một mảng lớn, chất lỏng màu nâu nhanh chóng chảy xuống dọc theo cánh tay, để lại những vết bẩn khó coi. Điện thoại của anh cũng không thể tránh khỏi kiếp nạn, màn hình cũng bị vài giọt bắn vào. Lộ Siêu bước lên phía trước xem xét tình hình. Tổng giám đốc Kiều, anh không sao chứ? Kiều Thẩm Diễm cau chặt lông mày, ánh mắt anh chuyển thành lạnh lẽo. Lộ Siêu nghiêm khắc trách mắng người va phải Kiều Thẩm Diễm. Cô là người của bộ phận nào mà làm việc hấp tá hấp tấp thế này? Trên mặt Bối Nhị cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Cô ta trợn tròn mắt và đứng yên tại chỗ một lúc lâu. Sau khi tỉnh táo lại, cô ta liên tục nói xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Giám đốc hành chính cũng chạy tới, sững sờ bởi tình huống trước mắt. Cô ấy vội vội vàng vàng nói đỡ lời. Xin lỗi sếp Kiều, chúng tôi đang vội quá. Chắc chắn là cô nhóc này không cố ý đâu. Quay về tôi nhất định sẽ phê bình cô ấy cẩn thận. Sắc mặt Bối Nhị tái nhợt, cô ta chân tay luống cuống bỏ hết đồ đạc trong tay xuống, trong giọng nói còn mang theo sự run rẩy sắp khóc. Xin lỗi sếp Kiều, tôi chạy nhanh quá nên không chú ý. Anh không bị thương chứ ạ? Để tôi lau cho. Cô ta lấy khăn giấy mà nhân viên lễ tân đưa tới cho, sau đó làm tư thế muốn giúp Kiều Thẩm Diễm lau áo. Sắc mặt Kiều Thẩm Diễm nghiêm nghị, anh lùi về phía sau một bước, tránh khỏi bàn tay vươn ra của cô ta. Trong ánh mắt anh hiện rõ lên một tia chán ghét. Lộ Siêu cau mày, liếc mắt nhìn Bố Nhị, rồi nghiêng người tách cô ta ra, sau đó lấy khăn giấy trong tay cô ta đi. Để tôi. Hai tay Bố Nhị bất lực buông thõng trước người, những giọt nước mắt dâng đầy trong tròng mắt. Cô ta nghẹn ngào nói, xin lỗi sếp Kiều, thực sự là tôi không cố ý. Anh còn nhớ tôi không? Trước đây chúng ta đã gặp nhau trong buổi lễ tốt nghiệp đại học E. Kiều Thẩm Diễm nheo mắt nhìn cô ta, một lúc sau anh mới nghi hoặc hỏi, cô là bạn học của Kỳ Dữ ư? Vâng, tên tôi là Bối Nhị. Mắt Bối Nhị lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lại nói lời xin lỗi. Xin lỗi anh, chiếc áo này chắc chắn là rất đắt. Hay là tôi cùng anh đi lên lầu, sau đó anh thay ra rồi đưa cho tôi, để tôi mang về nhà giặt cho anh xem thử thế nào. Nếu như thực sự không được thì tôi sẽ đền bù cho anh một chiếc. Giám đốc hành chính vô cùng ngạc nhiên nhìn Bối Nhị, trong mắt cô ấy tràn ngập sự không đồng tình. Không cần. Kiều Thẩm Diễm lạnh nhạt từ chối. Anh rút thêm hai tờ khăn giấy lên ấn lên vai rồi nói, lần sau chú ý. Anh ném ra mấy câu ngắn gọn xúc tích, cho Lộ Siêu một ánh mắt ra hiệu rồi bước vào thang máy của chủ tịch mà không thèm ngoảnh đầu lại. Đám đông xem náo nhiệt đã giải tán, lao công mang cây lau nhà đến dọn dẹp đống bừa bộn. Bố Nhị ngồi xổm xuống nhặt từng tập tài liệu vào lòng, vẻ hoảng sợ trên mặt cô ta biến mất, thay vào đó là nét thầm vui mừng không dễ phát giác ra trong đáy mắt. Có đồng nghiệp buôn chuyện đi tới nói, đậu má, vừa rồi chúng tôi đều sợ chết khiếp đi được. Nhìn vẻ mặt của sếp Kiều còn tưởng là cô chết chắc rồi đấy. Hóa ra cô và anh ấy từng gặp nhau rồi à? Chuyện xảy ra khi nào thế? Bố Nhị cười nói, cũng không phải, tôi từng gặp anh ấy trong một sự kiện ở trường thôi. Hoạt động gì thế? Tại sao sếp Kiều lại đến đọc E? Có người không hài lòng hừ một tiếng, không nghe thấy sếp Kiều nói Bố Nhị là bạn học của bà chủ à? Nhất định là anh ấy đến gặp bà chủ rồi. Vẻ mặt Bố Nhị lạnh đi, cô ta mím môi không trả lời nữa. Giám đốc hành chính nhìn cô ta bằng ánh mắt sâu xa rồi nói, Bố Nhị, lát nữa cô đến văn phòng của tôi một chuyến. Vâng ạ. Buổi chiều công sở ảm đạm, những câu chuyện phiến tạp nham mập mờ trở thành niềm vui duy nhất để giải tỏa áp lực của mọi người. Những chuyện xảy ra ở đại sảnh nhanh chóng lan truyền trong các nhóm lớn. Lúc Bố Nhị trở lại văn phòng, ánh mắt của các đồng nghiệp nhìn cô ta đều đã thay đổi. Cô ta không thèm để ý chút nào, mà chỉ cảm thấy mình với bọn họ không phải là cùng một nhóm, thế nên người khác nghĩ thế nào cũng không phải là việc của cô ta. Cô ta đặt tài liệu xuống, chỉnh trang lại quần áo rồi gõ cửa văn phòng của giám đốc hành chính. Giám đốc, chị tìm tôi ạ? Giám đốc cầm sơ yếu lý lịch của Bố Nhị trong tay, mỉm cười bảo cô ta ngồi xuống trước. Bố Nhị, cô vào làm đến giờ là được 3 tháng rồi đúng không? Theo lý mà nói thì thời gian thực tập cũng đã kết thúc rồi. Bố Nhị gật đầu, không hiểu có chuyện gì. Tôi đã đánh tiếng với bộ phận nhân sự. Bắt đầu từ ngày mai, bọn họ sẽ sắp xếp cho cô sang bộ phận khác. Công việc ở bên tôi, cô bàn giao cho Lily đi. Mặt Bố Nhị lộ ra vẻ bối rối. Giám đốc, công việc của tôi đang làm rất tốt, tại sao đột nhiên lại muốn đưa tôi đi? Giám đốc đã vất vả lăn lộn được Kiều Thị hơn 20 năm, làm sao cô ấy có thể không nhận ra cấp dưới có những suy nghĩ sâu xa kia? Nếu ban nãy cô ấy không nhìn nhầm, thì rõ ràng là sau khi nhìn thấy sếp Kiều, Bố Nhị đã lập tức tăng tốc rồi va vào anh. Cô ta có ý định gì thì không cần nói cũng đã rõ ràng rồi. Giám đốc cười khẽ một tiếng rồi nói, bởi vì chỗ này của tôi không chứa nổi người có dã tâm quá lớn,